Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, tranh thủ thời gian. Con vịt cách làm muốn so cá rườm già một chút, bởi vì cá đợi lát nữa vẫn là phải vào nồi đi một lần. Vì lẽ đó làm không thể quá quen, nhưng là con vịt nhất định phải là chín, đợi lát nữa chỉ cần chém ra, dội lên điều tốt liêu chấp. Cũng chính là xanh đỏ tiêu xì dầu cái gì liền lên bàn. Đồng dạng là hun khác biệt vẫn là thật lớn. Dùng hun liệu cũng không giống. Huân áp từ thời điểm thước liền phải dùng dầu xào chế. Biên Thụy bên này còn chọn là mỡ lợn. Bản địa thổ heo xào chế ra mỡ lợn. Sau đó hạ làm thước vào trong nồi hỏa hoạn khai xào. Xào đến thước hơi vàng thời điểm. Đem theo nước canh trong vớt ra nhỏ giọt cho khô nước con vịt bầy ở trong nồi. Dùng làm lá sen cửa hàng tại con vịt trên thân. Sau đó đậy lại nắp nồi. Tiếp tục che lại nồi xuôi theo. Dùng bên trong lửa nhỏ chậm rãi hun. Đến một nửa thời điểm. Lại nồi một vòng dội lên rượu gia vị. Dội lên nửa bình tử rượu gia vị. Để rượu gia vị dọc theo nắp nồi khe hở xối vào trong nồi. Bởi vì lúc này nồi rất nóng, chảy đến trong nồi rượu gia vị rất nhanh liền bắt đầu bốc hơi. Tiêu hương thước vị phối thêm rượu gia vị hương vị. Rất nhiều người khả năng cảm thấy nước mũi tử, nhưng là càng là nước mũi. Cuối cùng hun ra con vịt cũng liền vượt ngon miệng. Con vịt trên người mùi tanh cũng liền càng ít. Nồi lớn cái nồi đồng thời khai hun, liên tiếp hai nồi. Khoảng 40 con vịt lúc này mới hun hoàn thành, chờ lấy tất cả con vịt ra nồi thời điểm. Thời gian vừa mới chỉ đến 11 giờ 10 phút, sau Biên Thụy ban đầu đoán chừng nhiều hơn 10 phút thời gian. Hun ra cá là khô vàng sắc, nếu như trải qua nổ chế, hun ra con vịt thì là hoàn toàn màu tương. Toàn thân một thân, liền chân vịt đều là màu tương. Đây là đem cái mũi tiến đến con vịt trên thân một điểm ngửi không thấy thịt vịt hương vị. Chỉ có thể ngửi được tiêu ngọt mùi gạo thơm. Biên Thụy bên này đợi 5-6 phút. Thấy vẫn chưa có người nào tới. Thế là móc điện thoại ra đánh lên. Để bọn hắn tới đem cá cùng con vịt cho kéo qua đi. Nếu là có 3 lượt. Biên Thụy mình cũng chính là đưa qua. Nhưng là không có cách nào. Biên Thụy trong nhà căn bản không có xe xích lô, liền mấy chiếc hai vòng motor, xe tải đông lạnh bây giờ còn đang sân phơi nắng bên cạnh ngừng lại đâu. Có đi mở cốc phu của nó còn không bằng kêu gọi trong thôn các tiểu tử. Biên Thụy để điện thoại xuống không đến 5 phút, 3 tiểu tử cưỡi xe xích lô đến đây, 16-17 tuổi hài tử cũng chính là hăng hái thời điểm. Cưỡi cái xe xích lô đều muốn cãi nhau ầm ĩ. Biên Thụy quả thực có chút không yên lòng. Đem hai giỏ hun tốt thành phẩm mang lên xe xích lô. Liền ra hiệu bọn hắn chờ chút mình. Mình cùng bọn hắn một khối đi qua. Thập cửu thúc, ngài còn không tin được chúng ta. Biên Thụy nói, cũng là bởi vì các ngươi ta mới tin bất quá. Thứ này nếu là bởi vì các ngươi chơi đùa mất trong sông đi. Người thất ca rút ra các ngươi khắp thôn chạy. Nói Biên Thụy đưa tay hỏi Nhan Lam muốn chìa khóa. Cưỡi lên xe gắn máy đi theo 3 tiểu tử sau lưng. Đoạn đường này xuống tới Biên Thụy cảm thấy mình may mà theo tới. Bằng không cái này 3 tiểu tử không chừng có thể chơi ra trò gian gì đến. Qua một cái xe xích lô cưỡi theo trên đường khỉ làm xiếc từ cái kia hầu tử cưỡi. Căn bản cũng không đi thẳng táp. Có hai lần nếu không phải Biên Thụy nhắc nhở, cái này 3 tiểu tử liền đem xe xích lô cưỡi vào bên cạnh ngó sen hồ tử trong đi. Muốn hỏi Biên Thụy đoạn đường này cảm thụ, Biên Thụy chỉ có thể cho ra 4 chữ, đó chính là run như cầy sấy. Đến lúc đó, Biên Thụy cuối cùng là thở phào một cái, tứ bá, Biên Thụy hô một cái tứ bá, để hắn tới kiểm kê đồ vật. Nhiều người sự tình tạp, nếu như sự tình không có người phụ trách vậy khẳng định loạn. Cũng không phải sợ Biên Thụy đen con vịt cái gì, chỉ là án lấy quy củ tới. Tư Bá nhìn thoáng qua Biên Thụy, lớn tiếng hỏi, nhanh như vậy liền tốt. Biên Thụy hồi đáp, Tư Bá nghe lớn tiếng hô lên Biên Thập Thất, đi, đem tiểu thập cửu hun tốt con vịt, còn có cá đều vào ngăn, ngoài ra để cho nấu ăn sư phụ bắt đầu chặt con vịt. Cha, tiểu thập cửu đồ ăn đến, đầu một nhóm tịch có thể đi đi. Biên Thập Thất lúc này vội vàng cũng là đầu không chạm đất. Giống như là Biên Thụy đời này, ở nhà cũng chính là 1/3, 20 cái đường huynh đệ, cơ hồ đều ở bên ngoài dốc sức làm, vì lẽ đó lưu tại trong làng, giống như là thời điểm như vậy liền phải đảm đương lên quân chủ lực tới. Biên Thụy bởi vì nhiều năm tại Minh Châu ở, cho nên đối với đỏ trắng sự tình xáo lộ không quen. Không cách nào đem toàn bộ đỏ trắng tiệc rượu cho thuận lợi an bài xuống. Lại tăng thêm Biên Thụy có một tay làm đồ ăn công phu. Vì lẽ đó liền cho Biên Thụy an bài hiện tại việc. Biên Thập Thất chạy tới hỏi một chút. Người ta nấu ăn sư phụ hiện tại còn rất bận. Nửa giờ bên trong đều rút không ra nhân thủ đến chảm con vịt. Biên Thụy nghe hướng về phía Thập Thất ca nói ra. Ngài giúp ta tìm chỗ ngồi, tìm đem dao phay, ta đến chém. Biên Thập Thất lúc này cũng không cùng đường đệ khách sáo, trực tiếp mang theo Biên Thụy đi vào một cái bàn tròn lớn bên cạnh. Rất nhanh cho Biên Thụy làm một cái chảm cốt đao tới. Sau đó để một đường cháu cho Biên Thụy đánh ra tay một chút. Tịnh một cái tay, Biên Thụy để đường cháu đem hình bầu dục bạch đĩa đặt tới trên bàn. Có thể bày bao nhiêu, mình thì là theo bên cạnh gác ở giá gỗ nhỏ giỏ trong sách ra con vịt chảm con vịt. Đinh đinh thùng thùng, Biên Thụy giơ tay chém xuống, một con vịt hết thảy 20 đao, mỗi một đao xuống dưới mỗi một khối thịt đều là 1.5cm rộng. Chảm tốt đời sau đem đao phiến hướng con vịt thực chất tìm tòi. Tay nhấn một cái lên con vịt bỏ vào đĩa. Đem vịt đầu chân vịt như thế bãi xuống, chỉnh tề một mâm, như là tại tiệm cơm tăng thêm điểm bông cải xanh cái gì tô điểm một cái. Nhưng là nơi này căn bản không cần, đại gia ăn không phải hoa thức chính là lợi ích thực tế. Ngài đao này công có thể, tối thiểu nhất luyện 10 năm a. Rất nhanh nấu ăn sư phụ lại gần, nhìn xem Biên Thụy nước chảy mây trôi chảm con vịt. Ta thúc 5 tuổi thời điểm liền theo lão đạo tổ học trù, đường cháu bên này hướng về phía nấu ăn. Sư phụ hiển bãi, Biên Thụy đến là khách sáo nói ra, ta cũng liền chút bản lãnh này, làm tiểu lò còn có thể, làm dạng này đại yến so ra kém ngươi. Thật không phải khiêm tốn, mà là sự thật chính là như thế. Biên Thụy liền xem như lại qua loa một trận cũng không làm được 3 bàn đồ ăn. Biên Thụy cùng những này mời tới đầu bếp hoàn toàn không phải một cái loại hình đầu bếp. Đó cũng không phải chỉ cái kia trâu một chút cái nào kém một chút. Những này chạy giang dán đầu bếp, mấy người liền có thể cả hơn vài chục bàn đồ ăn. Mà lại chỗ món ăn nóng lên bàn còn không mang lạnh. Bản lãnh này Biên Thụy là như thế nào cũng làm không được. Sư phụ ta để ta tới hỏi một chút. Ngài cái kia cá làm sao đốt? Nấu ăn sư phụ hỏi. Biên Thụy nói, trực tiếp lên nồi đốt nước, liều chấp dùng cà chua tương điều một chút vị chua ra. Cá tám thành quen, nếu là ngài sư phụ có tốt ý nghĩ, tự mình làm cũng thành. Đằng sau đốt liền rất đơn giản, cũng không dùng đến mấy thứ, bởi vì mùi cá tanh sớm đã bị trừ không có. Hiện tại chỉ còn lại gia vị, dạng này cá một cái lão đầu bếp có thể nghĩ ra không dưới 10 loại phương pháp đem nó làm ăn ngon. Vậy ta biết, dù sao ngài biện pháp ta cũng nói dưới, về phần sư phụ ta có cần hay không cái kia khác nói. Đi, Biên Thụy cũng không cùng hắn nói dóc khác, dù sao chỉ cần làm ra đồ ăn để đại gia hài lòng là được. Mình cũng không phải qua công bình thường lớn. Để ý những này mặt nhánh lá vụn làm cái gì? Biên Thụy bên này đem con vịt chảm tốt, nhìn xem đường cháu đầy đương đương đem đĩa bày cả một cái giá đỡ. Lúc này mới một lần nữa rửa tay một cái chuẩn bị đi trở về. Đầu đạo bàn tiệc Biên Thụy khẳng định ngồi không đi lên. Trừ trong thôn trưởng bối bên ngoài, liền phải là ở xa tới thân thích. Đây đều là có quy củ đồ vật. Làm một ví dụ đến nói, nếu như hôm nay khai hai nhóm nước chảy đại tịch, Biên Thụy những này vững vàng đều phải tại phía sau cùng. Đạt được không sai biệt lắm 1 giờ rưỡi mới có thể ăn được cơm. Ăn tịch chuyện này sợ chính là bối phận nửa vời. Ngươi nói lên đi, phía trên so ngươi còn có một đời, mà lại từng cái sinh long hoạt hổ. Nói thế nào nhóm đầu tiên bọn hắn cũng phải có phần. Sống lớn như vậy niên kỷ, kiếm ra như thế lớn bối phận đến, cũng không phải đúng vào lúc này hiện ra thân phận địa vị đã đến rồi sao? Ngươi nói hướng xuống đi, phía dưới còn có nhỏ hơn, cũng là đầu người nhiều, 18-19 tuổi người trẻ tuổi một nắm lớn, cái gì lên bàn rót rượu, bồi uống những hài tử này càng thích hợp, mà lại người trẻ tuổi trên bàn cắm khoa lăn lộn, liền xem như nói sai, có cái vãn bối mũ đỉnh lấy cũng thuận tiện, trưởng bối cười mắng 2 câu. Vãn bối vẻ mặt cợt nhả một cái sự tình cũng liền trôi qua. Không quá sớm ăn muộn ăn đều là một cái ăn. Lại chạy không thoát, huống hồ liền xem như chạy mất. Biên Thụy cũng không quan trọng. Về tới trong viện, phát hiện Nhan Lam rời cái ghế ngồi tại cửa viện dâm mát đất. Ngồi bên cạnh Đại Hôi. Đại Hôi chính đem đầu gối lên Nhan Lam trên đùi. Mà Nhan Lam ngay tại nhàn nhã lột lấy chó. Làm sao trở về muộn như vậy? Nhan Lam giơ lên một cái đầu, thấy là Biên Thụy trở về, nói một câu đời sau, tiếp tục nằm lột chó. Biên Thụy nói, bên kia nấu ăn sư phụ vội vàng không ra, ta đi qua giúp một cái bận bịu. Đúng, Kinh Lộc đâu? Trở về, nói là thức ăn hôm nay còn không có cát. Ta nói ngươi thật là được a, 1223 giỏ cải trắng rau xanh những này để Kinh Lộc cắt. Ngươi phát hiện không có, ngón tay của nàng khớp nối đều bị mài hỏng, Nhan Lam nói. Biên Thụy nói, học đồ vật còn có không cần khổ. Làm đầu bếp trên tay người nào không có thương tổn, lại có ai không có bị cắt qua tay. Chuyện bé xé ra to, ngoặc kép. Nhưng người cũng không thể làm như vậy a, cả năm không ngừng a, nghỉ cũng không khiến người ta nghỉ ngơi một chút, tổng đem người kéo căng lấy không tốt, Nhan Lam nhìn có chút không đi qua. Biên Thụy nói, làm sao không cho bọn hắn nghỉ ngơi, hôm nay ta liền thả bọn hắn giả, nay minh sau 3 ngày, cái kia Kinh Lộc làm sao còn có sống, người luyện múa thời điểm có hay không thêm luyện qua. Thấy Nhan Lam nhẹ gật đầu, Biên Thụy nói, ngươi nhìn, liền hứa ngươi thêm luyện thành không khen người ra thêm luyện. Đúng rồi, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ngươi có thể đi sân phơi nắng bên kia, đi chờ đợi lấy ăn tịch đi, Biên Thụy nói. Nhan Lam nói, ngươi đây, ta lát nữa một nhóm, ngươi là khách nhân ngươi ăn trước. Biên Thụy một mặt nói một mặt đưa tay đem Nhan Lam theo trên. Ghế nằm kéo lên, mình đặt mông ngồi lên. Ta cùng ngươi cùng một chỗ a. Đừng, đều là an bài tốt. Ngươi bên này khẽ động một đám người đi theo muốn động. Mà lại ngươi cái kia một bàn tất cả đều là đồng nghiệp của ngươi. Yên tâm đi, ngươi sẽ không thích ứng. Ngồi xuống đời sau, Biên Thụy đưa chân thoát giày. Còn có biết tất, thoát tốt đời sau, Biên Thụy cảm thấy mình chân không có chỗ thả. Ngốc nghiêu, Biên Thụy hướng về phía trong viện giống lên một cuống họng. Ngốc nghiêu rất mau ra tới, thấy Biên Thụy thoát giày thoát biết tất, đàng hoàng tại chủ trước mặt một nằm, tự động cho chủ nhân làm đệm tử, nằm tại trên ghế nằm gánh chân. Đại Hôi khẳng định không được, tiểu ngựa lùn đứng ngại cao. Nằm đến ngại thực chất, cũng chính là ngốc nghiêu nằm trên mặt đất thời điểm, dạ dày bò tử vị trí còn tính là không tệ. Đại Hôi thấy chủ nhân đã cất kỹ chân, thế là duỗi cái đầu tới chuẩn bị để chủ nhân lột. Biên Thụy sờ soạng hai lần, cảm thấy đại hôi mao có chút củi. Theo bản năng hô hai lần Tiểu Ly, hô nửa ngày Tiểu Ly cũng chưa từng xuất hiện. Biên Thụy liền biết con hàng này lại chạy không còn hình bóng. Không có Tiểu Ly, lại không muốn lột đại hôi. Thế là hai con tiểu ngựa lùn tới gom lại số. Chỉ bất quá Biên Thụy cũng không phải là lột bờm ngựa, mà là thưởng thức lên ngựa lỗ tai. Tượng ưu tú như vậy người, vốn nên sán lạn qua cả đời. Ba mươi mấy tuổi kết quả là còn tại người sống trong chìm nổi. Ân, ngươi làm sao còn không có đi? Biên Thụy chính đẹp đây. Vừa mở mắt nhìn thấy Nhan Lam đứng tại mình bên cạnh. Trước kinh ngạc một chút, sau đó liền hỏi, Nhan Lam cũng không trả lời, mà là lại tiến lên hai bước, dùng hai con mắt to nhìn chằm chằm Biên Thụy, cẩn thận chu đáo. Biên Thụy bị nàng nhìn có chút sợ hãi, về sau rụt rụt, ngươi làm gì chứ, như thế ghê người làm cái gì, ta có gì đáng xem, ta muốn thấy nhìn ngươi đời trước đến cùng là cái gì. Ta luôn cảm thấy ngươi đời trước nhất định là quen thuộc bị người phục vụ, mà lại cũng là sẽ hầu hạ người. Nhan Lam nói, Biên Thụy có chút náo không rõ, há miệng hỏi, còn có cái này nghề nghiệp? Còn có chút biến thái. Ngươi xem một chút trong nhà còn có ngươi không thể khiến gọi đồ vật à? Nhan Lam điểm một cái Biên Thụy bên cạnh bọn gia hỏa này. Biên Thụy cúi đầu nhìn một chút, nhắm nửa con mắt ngay tại hồi nhai cỏ khô ngốc nghiu. Còn có hai cái chạm lấy đều đang đánh chợp mắt tiểu ngựa lùn. Về phần một mặt lại rào rạt nửa nằm trên mặt đất đại hôi cái kia càng là cực kỳ buông lỏng. Biểu hiện, này làm sao à nha? Biên Thụy cũng không có phát hiện có gì không ổn à. Tất cả mọi người rất tốt, không có một cái không ngần ngại. Nói đi, ta đời trước là cái gì? Hoàng cung đại thái giám, bình thường hầu hạ hoàng đế, lúc trở về tiểu thái giám còn được hầu hạ các ngươi. Mà lại trong lòng âm u, chấm ngoặc kép, Biên Thụy nghe đưa tay chỉ một cái nói, bên kia có đường, ăn ngươi tịch đi, ta là thái giám cái thứ nhất, liền đem ngươi ném cố cung trong giếng đi. Nói xong nhắm mắt lại, tiếp tục hừ phát mình tiểu khúc, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.